xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 550, lễ vật kết hôn, góc truyện audio.com, editor, Chimisaki, bởi vì là ngày mai được nghỉ Tết Nguyên đán, cho nên buổi chiều thầy giáo bàn giao công việc dọn dẹp vệ sinh. Tiếu Nhiễm một bên lau cửa, một bên lau nước mũi. Ninh Hạo đi tới, lấy rẻ lau nhà trong tay cô, đem một hộp thuốc cảm mạo nhét vào trong lòng bàn tay cô. Về nhà nhớ uống thuốc, một ngày ba lần, một lần một viên. Lớp trưởng, cậu mua thuốc khi nào thế? Tiếu Nhiễm kinh ngạc hỏi. Vừa mới thôi, Ninh Hạo nhàn nhạt cười nói, cậu ngồi đi, chờ tớ lau xong sẽ đưa cậu về nhà. Làm sao cậu biết hôm nay không ai đón tớ? Tiếu Nhiễm không biết phải cảm tạ Ninh Hạo như thế nào. Bọn họ quen biết nhau 15 năm, không phải một từ tạ đơn giản là có thể biểu đạt hết được. Đoán, Ninh Hạo khó xử nở nụ cười. Xem ra không thể cùng người quá thông minh kết bạn rồi. Tiếu Nhiễm cầm thuốc cảm, lắc lắc cười hì hì nói. Tớ vốn ngu dốt, cậu không cần phải xoắn suýt vì điều này. Ninh Hạo cầm rẻ lau nhà chỉ chốc lát liền đem chi gian phòng lau sạch sẽ. Tiếu Nhiễm cùng Ninh Hạo nhàn nhã đi trên con đường lát đá ở trường học không khỏi cảm khái thời gian trôi qua cũng cực nhanh. 2 năm rưỡi trước lúc vừa mới thi vào trường này, bọn họ còn là những đứa trẻ chưa hiểu chuyện, nhưng hôm nay cô đã lập gia đình rồi. Ninh Hạo từ trong túi áo lấy ra một hộp nhung màu lam, đưa cho Tiếu Nhiễm. Đây là lễ vật tặng cậu tân hôn. Cái gì? Tiếu Nhiễm kinh ngạc nhìn Ninh Hạo, không nghĩ tới anh lại đưa quà cho cô. Đối anh, cô vẫn luôn có cảm giác áy náy, nhưng lại không biết phải làm thế nào mới có thể bù đắp lại. Là đồ tự tay tớ làm, có vẻ hơi thô ráp, trân châu cũng nhỏ một chút. Ninh Hạo có chút xấu hổ nói, kẹp tóc nhỏ trân châu. Tiếu Nhiễm sau khi nhìn thấy quà trong tay kinh ngạc há to mồm, đồ đẹp như vậy là do cậu tự làm à? Ninh Hạo đỏ mặt gật đầu một cái. Kỳ thật khá đơn giản, bán thành phẩm đều có sẵn, tớ chỉ cần mua trân châu đính vào bên trên chiếc kẹp bạc là được. Thế cũng rất lợi hại rồi, tớ còn không làm được đây. Tiếu Nhiễm giơ ngón tay cái lên với Ninh Hạo cảm động khích lệ anh. Ninh Hạo tựa hồ càng thêm xấu hổ, mặt cũng dần có chút ửng đỏ. Ngày mai tớ sẽ để cho nhà tạo mẫu tóc giúp tớ cài lên đầu. Tiếu Nhiễm đem hộp nhung khép lại, trịnh trọng bỏ vào túi tiền. Thật sao? Ninh Hạo đầy kinh hỉ nhìn Tiếu Nhiễm. Tuy Tiếu Nhiễm không thích anh, nhưng nếu ngày kết hôn cô mang theo món quà anh tặng, chứng tỏ cô rất coi trọng phần tình cảm này. Tâm tình Ninh Hạo cũng không còn kém như trước nữa, không cần ngụy trang, trên mặt liền xuất hiện tươi cười đầy thỏa mãn. Tiếu Nhiễm, lớp trưởng, đợi tớ với. Giai Tuệ đột nhiên xuất hiện sau lưng bọn họ, la lớn. Giai Tuệ, Tiếu Nhiễm xoay người, nhìn Vương Giai Tuệ thở hồng hộc đi tới. Tiếu Nhiễm, tớ nghe một nam sinh bạn tốt bên ban 2 nói, Hạ Minh Minh bỏ ra một số tiền lớn muốn mời cậu ấy cùng mấy người anh em trên đường tan học về sẽ cho cậu một trận. Cho nên cậu trước vẫn đừng về nhà vội. Vương Gia Tuệ lo lắng nói, không cần sợ, tớ cũng không tin ta có thể thắng chính. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiếu Nhiễm tràn ngập hàn ý hừ lạnh một tiếng. Hạ Minh Minh này thực không phải là cái đèn cạn dầu. Đều đã bị bức chuyển trường, còn không biết hết hy vọng thu tay lại. Tiếu Nhiễm, cậu vẫn nên cẩn thận, cậu ta không đáng để tớ hờn dỗi. Vương Giai Tuệ khẩn trương túm chặt cánh tay Tiếu Nhiễm, ngăn cản cô rời trường. Ninh Hạo cau chặt mày, suy nghĩ. Góc truyện audio.com, một chút nói, Tiếu Nhiễm, tớ thấy Giai Tuệ nói có đạo lý. Cậu cùng Giai Tuệ ở cửa trường học chờ, bọn họ có gan cũng không dám chạy tới trước cửa trường học đánh người. Tớ đi gọi xe đến đón các cậu, cách trương.